Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chân đau của Mayumi không có gì nghiêm trọng lắm. Mayumi cũng biết như thế, nhưng mục đích cô đến nhà Naoe không phải là để khám bệnh. Qua câu chuyện, Naoe mới biết Mayumi là anh em cùng cha khác mẹ với kỹ thuật viên chụp X-quang Sawanda. Trong khi đó, Mayumi hồn nhiên kể lại chuyện về cuộc ra mắt bất thành của gia đình ông Yutaro, trong đó không quên khoe khéo quan hệ thân thiết giữa mình với ông bác sĩ trưởng. Bất ngờ, Mayumi được chứng kiến một phần bí mật mà Naoe đang cố cất giữ. Và sau đó cuộc điện thoại của Mikiko gọi đến trong lúc Naoe ngủ say. Mayumi nghe điện. Cô càng ngỡ ngàng hơn khi biết tối Mikiko trốn nhà lại là lúc Mikiko ở bên Naoe. Rồi những hành động khủng khiếp khi Naoe tỉnh dậy càng làm Mayumi hoảng sợ. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hát Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dojik qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Mời các bạn cùng theo dõi. Mayumi đứng lặng yên bên bức tường trắng. Cả thân hình cô tỏa ra mùi hương của tuổi trẻ và sức sống. Một thân hình thanh tú như đã được bàn tay của một nhà điêu khắc bậc thầy trau chuốt. Những đường nét đẹp lạ lùng của đôi vai và đôi cánh tay. Một tấm lưng thon thả chuyển một cách hài hòa xuống đôi đùi rắn chắc. Mayumi đứng nguyên như một tượng thần dưới ánh đèn màu xanh nhạt. Naoe nhìn cô chằm chằm, hơi thở của ông dồn dập từng quãng, trên gương mặt ông lấm tấm những giọt mồ hôi. Bây giờ Mayumi chỉ còn biết chờ những gì đang tiếp tục diễn ra. Cô không còn nghĩ đến Yutaro nữa, thậm chí còn có thể làm cho lão ta tức tối. Mayumi tự mình bước lại gần Naoe. Cô đặt hai tay lên vai ông. Naoe im lặng, mắt vẫn không rời Mayumi. Kìa anh! Mayumi nhắm mắt, cô hít thở mùi thuốc lá, cảm nhận sự tiếp xúc với một thân thể cường tráng. Hai tay Naoe vuốt ve cô chậm chậm. Cô khẽ thở dài, vươn cong mình áp sát vào Naoe. Mình hành động xấu xa quá. Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong tâm trí Mayumi, nhưng cô lập tức quên ngay nó đi. Thôi cũng mặc cho mọi người. Utaro, mẹ cô, anh cô, mặc cho mọi người biết rõ họ yêu nhau như thế nào. Anh ôm em đi, cô thì thầm thật chặt vào. Nhưng Naoe không nghe. Cái nụ cười khó hiểu lại hiện lên trên môi ông, ngưng đọng lại trên đôi mắt vô hồn như làm bằng thủy tinh vậy. Mayumi lại thấy sợ. Anh làm sao thế? Cô lùi lại hỏi. Naoe bỏ hai tay ra và quay đi. Để tôi đi pha ít cà phê nhé. Cà phê ư? Ừ. Tôi sẽ đun nước, pha cà phê. Naoe hình như phải khó khăn lắm mới điều khiển được cái lưỡi. Ta sẽ uống cà phê. Chẳng lẽ cứ để thế này? Anh điên rồi sao? Naoe dẫn Mao Mi đến cạnh bếp. Nào, em bắc nước lên đi. Đợi một chút, ít ra cũng để em mặc áo quần đã chứ. Không. Sao kỳ vậy? Em phải làm theo ý anh. Tia lửa man dại lại ánh lên trong mắt của Naoe. Mao Mi giận dữ lấy bao diêm đến cạnh bếp. Cô châm lửa vào ga. Một cái vòng tròn đỏ bùng lên. Chén trên kệ ấy. Mao Mi bỗng cảm thấy căm giận đến cực độ. Sao? Với cô nào ông cũng như thế này à? Cả với Mikiko cũng vậy sao? Có một cái gì bùng cháy lên rồi lập tức tắt đi trong đôi mắt trống rỗng của Naoe. Hôm qua chính cô ta đã ở đây, đừng chối. Mao Mi chợt nhớ ra rằng mình đang trần truồng. Tôi thấy đủ lắm rồi đấy, tôi đi đây. Giá như tôi biết ông là con người như thế nào. Đừng đi. Naoe đi theo van nài. Không thèm để ý đến ông, Mao Mi mặc áo vào. Bỗng Naoe quỳ sụp xuống ôm lấy hai chân cô. Anh van em. Điên loạn gì đấy? Mao Mi nghĩ. Bác sĩ có còn tỉnh không đấy? Hay là cái thuốc ấy làm cho bác sĩ thành ra như vậy? Cô đẩy Naoe ra. Ở lại với anh thêm chút nữa. Nhìn xuống Naoe đang gục đầu vào chân mình. Mao Mi đã hiểu ra. Cô đã phát hiện ra bộ mặt bí ẩn của con người khó hiểu này. Đã đến tháng 12. Cũng như thường lệ vào cuối năm, trong các bệnh viện, số bệnh nhân vơi hẳn đi. Ai nấy đều bận bịu với những công việc sửa soạn ăn Tết. Chẳng mấy ai còn nghĩ đến bệnh tật nữa. Vào thời gian này, ít có người đi tìm bác sĩ. Ở bệnh viện Oriental cũng đã vào thời kỳ vắng khách. Quả tình các bệnh nhân ngoại trú còn đến, nhưng các phòng bệnh nhân đều vắng tanh, mặc dầu hãy còn 2 tuần nữa mới Tết. Các bệnh nhân nằm ở các phòng thượng hạng sang trọng đều đã xuất viện. Cả cái tầng 6 nay chỉ còn lại một mình Hanazio. Bây giờ, sau cuộc phẫu thuật, cô cứ mỗi ngày 2 lần thực hiện đúng thủ tục ngồi vào chậu nước ấm. Một thủ tục dễ chịu làm cho bệnh nhân đỡ đau hẳn đi. Tuy cái cảnh tượng này dĩ nhiên không hẳn là một mỹ quan. Dù sao trong thời gian nằm bệnh viện, Junko cũng đã quen được nhiều thứ. Ngoài Junko ra, bệnh nhân đem lại cho Naoe nhiều nỗi lo âu là Ishikura. Vào những ngày gần đây, ông già lại bắt đầu kêu đau và thấy nặng nặng trong dạ dày. Bác sĩ ạ, tôi không sao ăn được nữa. Ông cụ nói như muốn khóc. Nước da cứ xanh xao, hai má hóp hẳn lại. Mà hôm qua lại sốt nữa, bị cảm lạnh hay sao ấy. Ban đêm, ở đây tắt lò sưởi điện. Cụ nên mặc ấm hơn. Naoe đáp trong khi xem xét tờ ghi nhiệt độ. Suốt một tuần qua, nhiệt độ của cụ Ishikura hàng ngày lên đến 38 độ, đôi khi còn cao hơn. Các thứ thuốc giảm nhiệt gần như không còn có tác dụng. Chỉ được ít lâu, cái cột thủy ngân ấy lại bắt đầu trườn lên phía trên một cách nhẫn tâm. Đó là một dấu hiệu chắc chắn của sự cáo chung đã gần đến. Giai đoạn cuối cùng của con bệnh. Mọi biện pháp điều trị lúc này đều hoàn toàn vô ích. Có lẽ xuất hiện một chỗ loét khác chăng? Cụ Ishikura thở dài nói. Chắc không phải đâu. Naoe nói giọng không vui. Thế đến Tết bác sĩ cho tôi ra viện chứ? Naoe trao tờ ghi nhiệt độ cho Noriko và quay ra cửa sổ. Phía mặt trời mùa đông đang tỏa một ánh sáng trắng trong làn sương sớm. lão muốn ăn Tết ở nhà. Ông già nói tiếp giọng run run, và lòng Noriko se lại một cách đau đớn. Lưng có đau không? Cảm ơn bác sĩ, cũng đỡ rồi. Chỉ có điều là tôi không còn sức nào nữa bác sĩ ạ. Bệnh hoạn đã làm cho tôi kiệt sức rồi. Cụ đừng xúc động như thế, có hại đấy. Cụ cứ nằm nghỉ đi. Bây giờ trong đầu tôi nó cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh. Cụ đưa mắt liếc nhìn sang cô con dâu. Chắc tôi sống chẳng còn bao lâu nữa nhỉ. Cụ nên nghĩ đến chuyện đi câu đi. Chà, ông già mừng rỡ chộp ngay lấy cái đề tài ưa thích kia. Đã hơn một năm nay rồi, tôi không được đi câu đấy. Đến khi nào khỏi, tôi sẽ đi câu hàng ngày cho mà xem. Tôi sẽ bù lại thời gian đã mất. Phải đấy, cụ cố lên cho chóng khỏi. Naoe cáo từ và bước ra khỏi phòng. Cụ Ishikura lặng lẽ nhìn theo. Ngày hôm ấy, Naoe mời hai vợ chồng anh con cả của cụ Ishikura đến gặp. Khi họ bước vào, ông nói với họ bằng cái giọng bình thản nhất. Cụ thân sinh của ông chỉ còn sống được không đầy một tháng nữa thôi, lâu nhất là đến giữa tháng giêng. Sao? Chỉ có thế thôi ạ? À? Trước đây tôi tưởng cụ sẽ kéo thêm được ít lâu, nhưng hôm nay tôi hiểu ra rằng mình đã nhầm, cụ yếu quá, hết cách rồi. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Bác sĩ biết chắc như vậy ạ? Phải. Xin hỏi cụ nhà có nói gì với ông bà về cuộc phẫu thuật hôm trước không? Có. Ông cụ lấy làm lạ, sao không thấy đỡ? Ishikura con gật đầu. Cụ không đoán ra được điều gì ư? Ấy, hôm kia cụ tôi bỗng thốt ra. Hay đây là bệnh ung thư nhỉ? Tôi hy vọng là ông bà không nói gì với ông cụ chứ. Không không, đời nào ạ. Chúng tôi đã trả lời đúng như lời bác sĩ dạy. Thế thì tốt rồi. Dù có thế nào cũng tuyệt nhiên không được nói sự thật với cụ đấy. Loét dạ dày, trước sau cũng chỉ có loét dạ dày mà thôi. Ông bà hiểu chưa? Nếu chính cụ bắt đầu nói đến ung thư thì ông bà phải cười xòa và nói lảng sang chuyện khác nhé. Nhưng hình như cụ đã đoán được rằng bệnh mình không còn cứu chữa được nữa. Con trai nom giống bố quá. Naoe chợt nhận thấy thế, nhất là đôi mắt và cái mũi. Không sao, cụ muốn nghĩ gì cứ để mặc cụ. Còn ông bà, giọng Naoe cương quyết, phải làm đúng như tôi nói đấy. Đối với ông, đó là cách duy nhất để làm tròn đạo hiếu. Nói đoạn, Naoe đứng dậy cho khách hiểu rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc. Kobashi đang ở trong một tâm trạng u tối, và nguyên nhân của tâm trạng đó là Zietoda đã ra viện vào cuối tháng 11. Hắn ra đi hoàn toàn khỏe mạnh, cái sẹo trên trán không còn mưng mủ nữa, cảm giác đau và chóng mặt cũng không còn. Quả tình, cũng có những chỗ sẹo lồi cần phẫu thuật thẩm mỹ mới hết được. Nhưng cô bác sĩ thấy không cần vội, rất có thể nó sẽ tự lặn đi. Khi Toda ra viện, Kobashi cho hắn một hộp thuốc mỡ khá đắt tiền, dặn phải thường xuyên bôi lên những chỗ sẹo, và cứ hai ngày một lần đến bệnh viện để xem lại. Nhưng đã gần qua một tuần rồi mà Toda chẳng thấy đâu. Kobashi đâm lo, anh lấy thùng phích tìm số điện thoại của Toda rồi bắt đầu quay số. Một giọng đàn ông lạ hoắc trả lời rằng đã hơn nửa năm nay Toda không ở chỗ đó nữa. Thế thì hắn biến đi đằng nào, cái thằng chết tiệt ấy. Có lần Kobashi bực bội nói với Akiko. Ảnh phim chụp não của hắn có những dấu hiệu không tốt. Tôi đã bảo nhất định phải đến khám lại mà. Akiko cau mặt. Em đã không ưa hắn ngay từ đầu rồi. Một gã bợm rượu ăn không ngồi rồi. Đến một chỗ ở thường xuyên cũng không có thì chẳng có gì là lạ. Thì cách đây nửa năm hắn có ở chỗ đó thật mà. Thành thử dù sao hắn cũng chẳng nói dối nhiều đâu. Cô bác sĩ lầu bầu. Cứ hễ Akiko chê bai Toda thì y như rằng cô bác sĩ lập tức bênh vực cho hắn ta. Nhưng mà hắn là một thằng nói dối bẩm sinh đấy. Cứ nghe hắn nói thì tưởng hắn khổ sở lắm kia. Hắn biết làm cho người khác mủi lòng. Em không tin lấy một chữ trong chuyện hắn nói đâu. Hắn không có lỗi. Chính cuộc đời làm cho người ta trở thành kẻ nói dối mà thôi. Anh lại còn bênh nữa sao? Akiko nổi khùng lên. Chính là hắn đã lừa anh kia mà. Sao lại lừa? Chẳng qua là hắn có vay một ít tiền thôi. Đấy đấy, chính vì thế mà hắn không thèm ló mặt ra nữa. Hắn không hề có ý định trả lại số tiền ấy đâu. Không đâu, không thể như thế được. Có thể lắm chứ. Chẳng qua hắn không biết lấy đâu ra, và hiện giờ thì... Anh ngốc quá đi mất. Akiko không chịu được nữa. Sao, anh tin hắn thật hả? Dù sao thì tôi cũng không có cơ sở gì để nghĩ xấu về hắn đến mức như vậy đâu. Phải. Akiko bật cười chua chát. Quả nhiên, làm gì có cơ sở nào. Kobashi cúi đầu. Thật tình mà nói, bản thân anh cũng thấy ngờ vực. Nhưng dẫu sao chăng nữa, phải nghe một cô y tá ăn nói với mình như vậy. Tôi là thầy thuốc, và tôi không thể để cho một con người đi đến chỗ chết được, hiểu chưa? Đi đến chỗ chết? Làm gì đến nỗi thế chứ? Thôi, đủ rồi. Còn tiền thì, dù cho hắn không trả nữa, tôi cũng chẳng đến nỗi nào đâu. Ai trả? Nhịn ăn, nhịn tiêu, để trả 50.000 yên cho một thằng vô lại ăn bám ư? Tôi đưa tiền cho hắn là do tự nguyện mà. Cô bác sĩ nói, mỗi lúc một cáu kỉnh thêm. Việc bố thí không phải là một bổn phận. Một bác sĩ lại càng không có bổn phận làm cái việc ấy nhé. Không, đó là một bổn phận chứ. Và chính là bổn phận của người thầy thuốc nữa. Bổn phận của người thầy thuốc là làm điều thiện, trong đó có cả việc bố thí. Chỉ có điều là trong giới bác sĩ có không ít những kẻ ti tiện, như kiểu ngài bác sĩ trưởng, chỉ biết nghĩ đến lợi ích riêng của mình. Còn về Toda, thì xin cô nhớ cho rằng tôi không muốn nghĩ xấu về hắn đâu. À, anh lại nói đến hắn đấy. Đó là vì cô nói bậy bạ mà. Em nói gì nào? Akiko vặn lại. Nhưng đến đây, Kaoru da rẻ hồng hào sau khi tắm xong, tay cắp khăn mặt vào hộp xà phòng, bộ tóc ướt xõa trên lưng, bước vào phòng. Trông thấy Kobashi và Akiko, cô ta luống cuống. Thế nào, tắm ra sao? Akiko nói để phá tan sự im lặng nặng nề. Thích lắm, cảm ơn. Tắm một mình, không phải vội. Kaoru cúi đầu đi qua mặt Kobashi và treo đôi bít tất trắng đồng phục lên móc cho khô. Các phòng bệnh thế nào rồi? Yên tĩnh cả chứ? Vâng, chỉ có gì? Kaoru đưa mắt nhìn trộm Kobashi không dám nói. Nào, nói đi. Akiko sốt ruột nhìn Kaoru. À không, em... Nói cho rõ ràng đi, đừng có lúng búng nữa. Ban nãy em lên tầng 6 định xem thử đèn đã tắt hết chưa. Rồi sao? Rồi em thấy hình như ở phòng 601. Phòng của Hanazio. Thế thì sao? Trong phòng hình như có ai ấy. Cô hầu chứ gì? Không. Kaoru ngượng ngùng cụp mắt xuống. Thế thì ai? Hai má Kaoru đỏ tía lên. Một người đàn ông à? Akiko đoán. Kaoru cúi đầu như người có lỗi. Akiko thở dài và nhìn Kobashi đang ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn sang một bên ra điều không chú ý. Thế em có nói gì với cô ta không? Kaoru lắc đầu. Ai thế nhỉ? Akiko ngẫm nghĩ. Là ông bầu chăng? Không. Cứ đến chiều cô ấy lại cho ông ta về. Sau đó ông phải lo tổ chức biểu diễn. Hôm nay ông ta chỉ ngồi một lát rồi đi ngay. Thế thì một người lạ ư? Kobashi hỏi. Kaoru, tối nay cô không trông thấy ai đi qua phòng ngoài sao? Em không thấy. Em có gác ở lối ra vào đâu. Dĩ nhiên, Akiko tán đồng. Thế hôm nay em đóng cửa lúc mấy giờ? Lúc 9 giờ rưỡi. Như thế nghĩa là người kia đến sớm hơn rồi. Akiko nhìn ra dãy hành lang tranh tối tranh sáng. Lúc bấy giờ đã quá 10 giờ, và trong các phòng bệnh nhân, mọi người đều đã đi ngủ. Cô ấy hình như mới mổ được 3 ngày, phải không? Cô bác sĩ hỏi. Vấn đề chính là ở chỗ ấy đấy, Akiko đáp giọng bực bội. Ấy, chúng ta sẽ làm gì đây? Có lẽ hai cô nên đến xem lại lần nữa đi, cô bác sĩ đề nghị. Đi vào phòng cô ấy một lần nữa ư? Bây giờ đến lượt Akiko đỏ bừng mặt lên. Tiên sinh ạ, chúng ta cùng đi nào. Em sợ, nếu như ở đấy có một người đàn ông thật thì sao? Ừ thì sao? Cô sẽ đưa ông ta đến đây ngay. Thôi, anh cùng đi với em một chút đi. Akiko nắm ống tay áo Kobashi. Và Kobashi miễn cưỡng đứng dậy. Nếu vậy thì cô ở lại đây nhé, Akiko bảo Kaoru. Trong khi bấm nút thang máy lên tầng 6, Kobashi phì cười. Kaoru hình như ngượng lắm. Chắc cô ta trông thấy họ vào một lúc bất tiện chăng? Chà, anh không biết xấu hổ à? Akiko giận dỗi phát một cái vào lưng Kobashi. Thang máy dừng lại. Trong dãy hành lang im phăng phắc, một ngọn đèn nhỏ trong leo lét. Kobashi và Akiko đi lom khom như hai tên gian phi và cố bước cho thật nhẹ. Ngoài phòng 601 ra, tất cả các phòng trên tầng này đều bỏ không. Akiko thậm chí còn thấy tiếc khi nghĩ rằng trong những căn phòng tuyệt vời như vậy, có buồng tắm, toilet và tủ lạnh, thì lại chẳng có ai nằm. Họ rón rén bước đến cạnh cửa và dừng lại. Sau cánh cửa là buồng của người nuôi bệnh nhân, kế đến là phòng đệm, sau đó là phòng của Junko. Cửa phòng đóng kín, nhưng trong khung cửa sổ nhỏ còn che rèm trông ra hành lang, thấy có ánh sáng lọt ra. Junko vốn thích tiện nghi, nên khi vào nằm bệnh viện đã sai đưa đến đây một cái đèn ngủ treo đỏ để đặt ngay chỗ đầu giường. Kobashi và Akiko ghé tai vào cánh cửa. Họ cùng nghe ngóng một lát. Từ trong phòng bệnh nhân không có tiếng người đưa ra, mà chỉ có tiếng nhạc khe khẽ. Đó là chiếc máy stereo đặt cạnh giường Junko. Có lẽ họ đã làm cho đôi chim non hoảng sợ chăng? Chắc không phải, vì họ đi rất là khẽ. Kobashi chợt nhận ra cái tình thế kỳ quặc của hai người đi rình và bất giác phì cười. Nếu như chẳng may có ai tình cờ trông thấy họ, chắc người ta sẽ tha hồ mà cười cho. Thôi, ta đi đi. Anh thì thầm nói với Akiko. Vừa lúc ấy một giọng nói hơi khàn vẳng ra, chắc chắn là giọng của Junko. Đồ cù lần ở đâu ấy? Theo thói quen, cô ta kéo dài các từ ngữ một cách lơ đãng. Kobashi và Akiko đưa mắt nhìn nhau. Có tiếng cười khúc khích. Lại giọng nói của Junko. Giọng nói của người kia vẫn chưa nghe thấy. Sau đó lại có tiếng bước chân khe khẽ. Cánh cửa phòng đệm mở ra. Hai trinh sát viên đưa mắt nhìn nhau ngụ nhiều ý nghĩa. Kobashi khẽ chạm vào khuỷu tay Akiko. Người vẫn lom khom, họ rời cánh cửa đi về phía thang máy và mãi đến cuối hành lang mới đứng thẳng người lên. Trong buồng thang máy, Akiko thở phào nhẹ nhõm. Rõ là có một người nào đó ở trong phòng cô ấy thật rồi. Bạn trai cô ta chứ còn người nào nữa? Thế cô hầu đâu? Tôi biết đâu đấy. Có lẽ đang ngủ trong phòng chăng? Không, như thế kia thì ai mà ngủ được? Akiko thở dài. Phải, lại là sau một phẫu thuật nữa chứ. Trong khi đó thì mỗi lần bác sĩ đến thăm lại kêu đau om sòm cả lên. Chứ còn sao nữa? Cô bác sĩ nói qua kẽ răng. Phải kêu để cho người ta còn thương xót chứ. Không biết là sau chuyện hôm nay cô ấy sẽ ra sao nhỉ? Có gì đâu mà ra sao? Hai người lại im bặt. Biết làm gì nữa đây? xông vào phòng đuổi người khách bất hợp pháp ấy ra chăng? Nhưng nếu vậy, người ta sẽ thấy rõ ngay rằng họ đã rình mò, nghe trộm ngoài cửa. Hơn nữa, nhỡ đó không phải là một người đàn ông thì sao? Ngọn đèn trần đã tắt, chỉ còn mỗi ngọn đèn ngủ và máy cassette mở rất khẽ. Cả tầng lầu chỉ có mỗi mình Junko. Không, đó không phải là một lý do để xông vào phòng của cô ta. Còn nếu như đó chính là cô hầu thì sao? Không sao đâu, rồi ta sẽ biết ngay, cô bác sĩ lầu bầu nói. Dự tính của anh ta rất đơn giản, khôn ngoan hơn nhiều là tìm cách bắt tội nhân và lúc hắn tìm cách chuồn đi. Đằng nào thì hắn cũng sẽ đi qua cửa chính. Quá lắm, nếu hắn ở lại đêm, ta sẽ chụp con chim bồ câu nhỏ vào lúc sáng sớm, khi mà các cô đi đo nhiệt độ của bệnh nhân ấy. Kobashi và Akiko trở về phòng các nữ y tá. Kaoru đang ngồi trên đi văng đợi họ. Em nói đúng đấy, Kaoru ạ. Akiko nói. Thế đã đuổi hắn ra chưa? Chưa. Tại sao? Chờ sáng mai sẽ bắt quả tang. Còn cô ta thì sẽ mời ra khỏi bệnh viện ngay. Kobashi đáp. Mời ai? Mời cô Hanazio ư? Akiko ngơ ngác nhìn anh. Chỉ vì một chuyện vặt vãnh như vậy sao? Vặt vãnh à? Đưa đàn ông vào phòng mà là chuyện vặt vãnh hả? Tôi nhổ toẹt vào cái danh tiếng minh tinh của cô ta. Tôi không thể dung thứ được những chuyện bê bối như vậy đâu nha. Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hát bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dojik qua bản dịch của Cao Xuân Hảo. Cũng vào giờ này đêm mai mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.